Mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 64, góc truyện audio.com. Chớp mắt đã qua 3 năm, lúc này nơi được mệnh danh là căn cứ nắng mai đã trở thành một trong những căn cứ cường giả của nước Z, tuy rằng không tính là lớn nhất nhưng tuyệt đối là vừa nổi tiếng vừa đứng hàng đầu. Bên trong thung lũng chủ yếu bị chia thành hai khu, khu A dùng để làm nơi ở của những người thường trú trong căn cứ nắng mai, là một thành thương nghiệp nổi tiếng, bên trong có cửa hàng, điểm tiếp tế, đầy đủ mọi thứ, còn khu B thì dành cho người ở không cố định, cơ bản đều là chung cư tiểu đội dị năng giả chiếm đa số. Ở khu B có bảng nhiệm vụ chuyên môn, bất kể là đoàn thể hay một người đều có thể nhận, thế nhưng người nhận nhiệm vụ nhất định phải đi đăng ký. Nhiệm vụ cũng có phân chia độ khó, như độ khó thấp nhất là F thường là sẽ tuyển sức lao động, nếu nhận có thể trực tiếp đi làm. Mà nhiệm vụ từ cấp C trở lên lại cần phải thanh toán một số tiền đặt cọc nhất định. Những nhiệm vụ kia đều sẽ hạn chế thời gian, nếu trong khoảng thời gian quy định còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ mất tiền đặt cọc. Nhiệm vụ thường sẽ do lãnh đạo hoặc là cá nhân ban bố, nếu do lãnh đạo ban bố cơ bản sẽ tập trung tại phương diện kiến thiết di rời này nọ, còn cá nhân sao? Mỗi người mỗi khác, có người cần một ít vật tư mà bản thân họ lại không tiện ra ngoài, ban bố nhiệm vụ, có người muốn đi ra ngoài du lịch cần được bảo vệ, ban bố nhiệm vụ, có người ăn ở không có gì làm, muốn tìm người chơi đùa với mình. Khụ, cái loại kỳ ba này tương đối ít, độ khó của nhiệm vụ tùy mình chọn lựa, nếu như bạn sẵn lòng đốt tiền thì có thể biến một nhiệm vụ từ cấp thấp thành cấp S chẳng hạn. Phần thưởng của nhiệm vụ là điểm tích lũy có thể đổi thành tinh thạch sau đó vào trung tâm thành phố mua thứ mình cần, ví dụ như đồ ăn. Hệ thống tinh lọc nước sạch trong căn cứ nắng mai đã hoàn thiện, đã có nước tinh khiết nên vấn đề nước uống bên trong căn cứ hoàn toàn được bảo đảm, điện đã sớm được khôi phục lại, thậm chí không khác gì trước khi mà thế kéo tới, trên đường lớn đều đã lắp đèn đường, mỗi đêm sẽ được mở sáng rực. Nếu như không phải bên ngoài căn cứ thường truyền tới 1-2 tiếng kêu của động vật biến dị thì gần như là toàn bộ người sống ở bên trong căn cứ này đã quên mất cái gọi là mặt thế rồi. Dịch Hạo Thiên bí mật tập hợp lại đội ngũ đã từng vào căn cứ thí nghiệm trước đây, phát minh ra cách trồng trọt không cần đất, một phần nhà nghiên cứu khác lại dốc hết sức phân tích đất đai hiện tại, dưới sự trợ giúp của An Thần họ bắt đầu có nhận thức mới về thực vật sau mặt thế. Thậm chí bọn họ còn phát hiện một loại trái cây, sau khi tách ra sẽ thấy ở bên trong đều là dầu thô. Dưới sự cố gắng của Cao Vi Vi, thân thể và gương mặt của Cao Kiện đã khôi phục được hơn phân nửa, ngoại trừ thoạt nhìn có chút tái nhợt và gầy yếu ra thì hầu như là không khác gì người thường cả, chỉ là móng tay vẫn có màu xám xanh, mỗi lần y ra ngoài đều sẽ đeo bao tay. Bởi vì tính cách sáng sủa, dương quang, tất cả mọi người rất thích ở chung với y, nếu có nhóm người lành nghề thủ công hoặc bác sĩ giáo viên này nọ tiến vào căn cứ đều sẽ được coi trọng, căn cứ cũng mở cả trường học để cho bọn nhỏ có thể đến trường, không thôi toàn bộ thế hệ sau này lớn lên đều sẽ mù chữ mất, như vậy bọn họ còn không tức đến ói máu mà chết mới là lạ đó. Góc truyện audio.com. Theo mấy năm này dày công xây dựng căn cứ, cơ bản là những căn cứ ở chung quanh đều tự động giải tán, chạy tới đây tìm nơi nương tựa. Dịch Hạo Thiên xử lý xong chuyện trong tay, ngẩng đầu một cái liền thấy An Thần đang gặm cùi bắp, gặm đến vui vẻ, cảm giác được có ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình. An Thần tự nhiên nâng mắt nghênh đón đường nhìn của Dịch Hạo Thiên, sau đó cậu nở nụ cười thật tươi, thoáng cái hạt bắp còn dính trên khóe môi rơi xuống mặt bàn. Sao vậy, làm xong rồi? An Thần bỏ cùi bắp xuống, cậu sáp lại gần, liếc mắt nhìn thoáng qua mấy thứ trên bàn của Dịch Hạo Thiên. Anh vươn tay ôm lấy An Thần, cằm miễn cưỡng cọ lên đỉnh đầu của cậu. Đói bụng chưa, chúng ta đi ăn thôi. An Thần vừa mới gặm xong một cái cùi bắp. Cô, ca, đừng có trực tiếp coi thường cái vật đang nằm ở trong tay em như vậy chứ. Hân, lúc này mặc dù là thế giới sau mà thế nhưng trên gương mặt của nhân loại đã không còn sự tuyệt vọng và chết lặng như khi mà thế vừa kéo tới, ở trong căn cứ đã đủ an toàn này, cuộc sống của mọi người từng bước đi lên quỹ đạo, miễn là chịu lao động thì cũng sẽ không tới mức thiếu thốn đồ ăn nước uống, một lần nữa trên mặt mọi người đã nở lại nụ cười, mang theo hy vọng vào một cuộc sống mới. Bây giờ trên thế giới đã xuất hiện tam đại bá chủ truyền kỳ trong ấn tượng của An Thần, cộng thêm cả Dịch Hạo Thiên thì tổng cộng là 4 người, còn Tôn Du được bọn họ cứu trợ trước đây, vốn dĩ cũng là một trong những bá chủ thế nhưng hiện tại đã được bọn Đường Văn Chiết thu vào bộ chiến đấu, trở thành trưởng quan của quân chủ lực gánh vác trọng trách. Không hề thấy có sự xuất hiện của bạn Tôn Du trước đây, lạ lùng nhờ. Ngược lại cái vị bá chủ Sở Long đặc sắc sở hữu hậu cung lớn nhất kia vẫn không có động tĩnh gì, bất quá đối với cái nơi nghiêm ngặt như thành phố B quả thực rất khó nắm bắt được. Nhất định thực lực của Sở gia đang tăng trưởng, nếu như có thăm dò tình huống của căn cứ chúng ta thì hẳn là 3 năm nay bọn họ phải có chuẩn bị mới đúng. Dịch Hạo Nam buông tư liệu xuống, bình tĩnh nói. Thời gian 3 năm đã mài giũa ra tài năng, che lấp đi hàng chân mày đã từng chứa đầy lệ khí, rút đi sự kích động của thiếu niên, lúc này này cậu đã trưởng thành một người ổn trọng. Dịch Hạo Thiên thờ ơ gật đầu, một bên gắp một đũa thức ăn vào trong chén của An Thần. Dịch Hạo Nam tiếp tục bình tĩnh ăn canh của mình, kể từ 3 năm trước đây, sau khi được Đường Văn Chiết và Tào Tư Viễn đánh thức cậu đã biết mối quan hệ chân thực của đại ca và An Thần, lúc bấy giờ cả người cậu đều cảm thấy không ổn, không chỉ có không ổn thôi đâu, kèm theo đó còn có một loại tình ngộ và tan vỡ, thậm chí có một đoạn thời gian cậu cứ một mực suy nghĩ, có cần phải tìm thời gian len lén đi ra ngoài kiếm ba mẹ báo cho hai người một tiếng hay không? Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ tới, người đại ca mà mình vẫn sùng bái lại là một đồng tính luyến ái, tốt thôi, đều đã thời đại nào rồi, cậu sẽ không kỳ thị đâu, nhưng vấn đề là, anh ấy lại trộn lẫn cùng một chỗ với đệ đệ của mình là sao? Đây chính là một vấn đề lớn rồi, anh em loạn luân đó á, đờ mờ. Hơn nữa dựa theo lời bọn Tào Tư Viễn nói cho cậu biết, từ lúc An Thần học cấp 2, cũng chính là năm 15 tuổi thì tình cảm đại ca dành cho An Thần đã bắt đầu cực kỳ không bình thường rồi. Gocchuyenaudio.com Cũng chỉ có cái tên An Thần nhị hóa kia mới có thể hoàn toàn không hay biết gì cả. Bất quá từ nhỏ đại ca đã tương đối cưng chiều An Thần, hai người lại còn là anh em, nếu như là người bình thường thì quả thực. Cũng sẽ không hiểu sai đâu ha, chẳng hạn như cậu vậy nè. Kỳ thực ở trong mắt Đường Văn Chiết Dịch Hạo Nam cũng là một nhị hóa, người bên ngoài cũng không nói làm gì, ba anh em bọn họ đã sống cùng dưới một mái nhà gần cả năm trời, thế mà Dịch Hạo Nam lại hoàn toàn không phát hiện ra chút xíu nào, bất quá khoảng thời gian 3 năm cũng đủ thay đổi tất cả, đại ca đã từng nói trắng ra cho cậu biết, anh ấy thích một người, bất quá người kia trùng hợp là một nam nhân, mà trùng hợp hơn nữa lại chính là đệ đệ của anh ấy mà thôi. Đại ca nói, anh ấy nghiêm túc tuyệt đối sẽ không cho phép lại có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào chia cách anh ấy và An Thần nữa, cho dù có là ba mẹ cũng không được. Như vậy An Thần, nhị ca cũng đồng ý sao? Dịch Hạo Nam biết tính tình không nóng không lạnh của An Thần, trong trận đấu tình cảm này, Dịch Hạo Thiên đã tuyệt đối chiếm quyền chủ đạo rồi. Cậu chỉ cảm thấy kỳ quái là loại quan hệ anh em loạn luân trái nhân thường đạo lý này mà An Thần cứ thản nhiên tiếp nhận như vậy hay sao? Chẳng lẽ không phải là ảnh nên kéo ra vài năm, lại thuận tiện trốn thêm mấy năm nữa hả? Cặp mắt Dịch Hạo Thiên hơi lóe lên, đáy mắt thoáng xẹt qua một tia sáng. Em ấy, trốn không thoát. Dịch Hạo Nam, cô ê nè nè, chẳng lẽ là cưỡng bức hả? Không phải chứ, biểu hiện của An Thần luôn vui vẻ, kỳ thực là vẫn đang bị đại ca cưỡng bức ở chung với nhau sao? Đây cũng đã từng là một cái gai trong tim Dịch Hạo Thiên, lúc ban đầu An Thần cam chịu, giống như là nhận rõ hiện thực bị ép phải chấp nhận vậy, An Thần hiểu rõ anh, về sự cường thế về dục vọng chiếm hữu của anh, một khi đã quyết định là phải chiếm được anh sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, An Thần rất rõ ràng kết cục của việc cự tuyệt cho nên em ấy mới lựa chọn thỏa hiệp và tiếp nhận. Thế nhưng trải qua một thời gian làm rõ, hình thức ở chung của hai người đã có bước chuyển biến, trải qua khoảng thời gian ở chung lâu dài với nhau, từ mờ ám chuyển thành thân mật, Dịch Hạo Thiên cảm nhận được thái độ của An Thần đã thay đổi một cách rất rõ ràng, dần dần anh cũng càng thêm lớn mật hơn, thẳng đến khi An Thần chủ động nghênh hợp với anh. Nói cách khác không thể nghi ngờ là Dịch Hạo Thiên đã mê hoặc An Thần kéo cậu vào vực sâu, sau đó triệt để chiếm giữ toàn bộ thể xác và tinh thần của cậu. Quá trình không quan trọng, kết quả tốt là được. Dịch Hạo Thiên quẳng cho Dịch Hạo Nam những lời này xong liền rời đi. Từ đó trở đi, dưới các loại xoắn suýt cộng thêm len lén quan sát, Dịch Hạo Nam mơ hồ cảm thấy. Hình thức sống chung của hai người, không khác gì vợ chồng già với nhau cả. Tuy rằng Dịch Hạo Thiên vẫn cưng chiều trước sau như một, nhưng có lẽ là sau khi An Thần đáp lại, trong nháy mắt không khí liền thăng cấp thành mập mờ. Đường Văn Chiết tuyên bố với bên ngoài là vừa mới nhận thêm một đội viên mới thế nhưng cũng không có làm rõ thân phận của Dịch An Thần, nhìn thế nào cũng là một loại che giấu cho quan hệ anh em của hai người. Lại sau đó, nhìn mãi cậu thế mà lại nhìn thành thói quen luôn rồi o. Gocchuyenaudio.com Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ, lúc đại ca nhìn thấy thi thể của An Thần thì cái cảm giác tuyệt vọng và lạnh lẽo cứ như tới từ vực sâu của địa ngục kia là xảy ra chuyện gì. Dịch Hạo Nam cũng không hy vọng mình lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy thêm lần nào nữa, dù sao bây giờ đang là mà thế, anh em thì cứ anh em đi, có quan hệ gì đâu ha. Cuộc sống là của riêng bản thân mình, như người uống nước ấm hay lạnh chỉ có chính họ mới tự biết được. Dịch Hạo Nam nghĩ thông suốt rồi cũng không xoắn suýt nữa, bình thường nên sống thế nào liền sống thế ấy, thoáng cái cậu lại khôi phục được quỹ đạo như thường. Cuối cùng An Thần đã có thể thở phào một hơi, dù sao nó cũng là đệ đệ của mình, nếu như nó không có cách nào chấp nhận, suốt ngày đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình chằm chằm, An Thần vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Như vậy nói cách khác chỉ còn lại có ba mẹ thôi đấy hở. Không biết rốt cuộc là ba mẹ đang yên đang lành cứ thích chơi cái trò mất tích này đã đi nơi nào rồi. sẽ không thực sự biến thành tang thi, dù đãng ở một nơi mà bọn họ không biết đó chứ. Đương nhiên, An Thần sẽ không tin, Dịch Hạo Thiên sẽ không tin, Dịch Hạo Nam càng sẽ không tin mấy lời này, với hai người tràn đầy tinh lực cứ nhảy đi nhảy lại suốt ngày như thế, nào có thể chết dễ dàng như vậy được. Đã quên cái gì gọi là tai họa lưu ngàn năm rồi sao? Cứ như vậy thoáng cái đã qua 3 năm, An Thần thành công thăng lên cấp 7, mà Dịch Hạo Thiên đã đạt đến cấp 8 đỉnh phong, tiểu đội tinh nhuệ trực thuộc dưới tay anh ít nhất đều nằm trong khoảng cấp 5, 6. Cơ bản là hiện tại Đường Gia đã không ra hồn gì rồi. Đường Văn Chết đặt tách trà xuống, cuối cùng khóe miệng cũng xuất hiện ý cười chân thật, nhớ tới mấy lần gần đây, căn cứ quân sự của Đường Gia liên tiếp gọi điện thoại tới thăm hỏi, đáy mắt của anh hiện lên một tầng lạnh ý, chỉ là bọn họ sẽ không ngờ rằng, sở dĩ căn cứ quân sự Đường Gia liên tiếp xảy ra vấn đề, hoàn toàn chính là do anh động tay động chân, căn cứ Nắng Mai nằm ở chỗ này, vào lúc vừa mới bắt đầu xây dựng, dựa vào thực vật biến dị của An Thần yểm trợ, trong giai đoạn phát triển bọn họ vẫn luôn cẩn trọng, mà căn cứ quân sự của Đường Gia và thành phố B là hai căn cứ lớn cách bọn họ gần nhất, không có khả năng anh sẽ không phái người đi nằm vùng. Rốt cuộc thì căn cứ của Đường Gia lại kém hơn thành phố B, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi vấn đề đã kéo tới ùn ùn, xói mòn một số lượng nhân viên lớn, tiểu đội dị năng rời đi đã đủ khiến cho một cái căn cứ biến thành trống rỗng. Thế nhưng hầu như thế hệ còn trẻ tuổi của Đường Gia lại không có người nào xuất sắc, Đường Lão Gia Tử vừa mới buông tay thì Đường Gia đã lập tức giải tản, chỉ có Đường Lăng một lòng muốn quay về cái loại cuộc sống xa hoa trước đây, ông ta nương nhờ vào quan hệ cha con không ngừng liên lạc với căn cứ Nắng Mai, muốn Đường Văn Chiết trở về. Đáng tiếc đến cả một cơ hội gặp mặt cũng không có. Về phần cuối cùng là như thế nào thì An Thần lại không biết, Đường Văn Chiết chỉ cười híp mắt nói anh đã xử lý tốt, An Thần cũng không hỏi thêm gì nhiều. Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ rọi xuống đất tựa như ánh lên một vầng sáng. Gocchuyenaudio.com. An Thần miễn cưỡng trở mình, mơ mơ màng màng mở mắt, lồng ngực trần trụi lộ ra hồng ấn dày đặc, nhìn qua cứ như một đám huy chương, lộ ra vẻ tinh xảo mà lại rõ ràng, cậu mở rộng tứ chi, duỗi thắt lưng lười biếng một cái nhằm thư giãn thân thể đã bị dày vò cả đêm, tuy rằng Dịch Hạo Thiên có massage cho cậu nhưng vẫn còn hơi đau nhức. Tiểu Thần, tỉnh rồi. Dịch Hạo Thiên đứng ngược sáng, anh ngồi xuống bên giường, cúi người xuống, theo thói quen chọc lên gò má của An Thần một cái tục xưng, nụ hôn chào buổi sáng. Hừm, An Thần uốn éo người, ngồi dậy khỏi giường, Dịch Hạo Thiên khẽ ôm lấy cậu từ phía sau, cọ cọ lên đầu tóc mềm mại, dán sát vào lỗ tai cậu khẽ thổi khí. Tiểu Thần, có một tin bất ngờ, đảm bảo em nghe xong sẽ rất cao hứng cho mà xem. Ba mẹ tới rồi, vào ngay sáng sớm o. Có lẽ trước khi phát sinh mấy cái chuyện loạn thất bát tao này quả thực An Thần sẽ rất cao hứng, nhưng vấn đề là, hiện tại cậu chỉ thấy cực kỳ khẩn trương thôi hà. Ca, ba mẹ còn chưa biết quan hệ của hai ta chứ hả? Dịch Hạo Thiên cau mày lại, anh đang chuẩn bị đi nói cho bọn họ biết đây. Dịch An Thần, cô, đừng có nghĩ quẩn như vậy nà thân, đây là tiết tấu đi tìm đường chế đó. Trên thực tế, dưới sự phản đối kịch liệt của An Thần, Dịch Hạo Thiên thật sự không có chủ động nhắc tới chuyện đó nữa, thế nhưng làm ra một vài hành động khiến cho ba mẹ suy nghĩ vẩn vơ thì lại là một chuyện khác. Cho nên mới nói, bạn nhỏ An Tiểu Thần cưng vẫn còn quá ngây thơ đó nhé. Khách chương.